Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 309, chương 309, thay hắn thu thập ăn mặc. Cô gái trẻ tuổi hô khiếu chi thanh, tới thế như trẻ tre, thoáng cái liền phá vỡ cái này như mộng ảo tiên cảnh. Mấy người không những không khẩn trương, ngược lại nhiều vài tia cảm giác thân thiết, dùng câu cách ngôn mà nói, chính là tương đối tiếp địa khí. Dù sao, mới vừa rồi một hàng mỹ nhân, người người cuộc so tài thiên tiên, Thủy Linh Linh quá không chân thực, châm đuôi Sam Tiểu Nam hài thấy nữ nhân tới rồi, vốn là khóc oa oa kêu, lập tức im tiếng nhảy dựng lên, đối người tới giống to, người biến, ai cho ngươi xen vào việc của người khác, ngươi xem một chút ngươi, ngươi vừa ra tới, đem người cũng cho ta hù chạy, ta làm sao còn chơi đùa, vốn là hung ba ba nữ nhân, thay đổi trước vẻ giận, mặt đầy từ ái nhìn Tiểu Nam hài, Lân Nhi, vi nương là sợ ngươi bị người khi dễ, cho nên mới tới chỗ dựa, hừ, ta không cần ngươi, ngươi đi, khác cho ta xem đến ngươi. Tiểu Nam hài đưa tay đến, chỉ nữ nhân, tức giận nói, mỗi lần nhìn thấy ngươi, ta đều không chuyện tốt, ngươi nói, ta muốn ngươi để làm gì, ngươi chính là cái sao quả tạ, kẻ xui xẻo nhi, không ai muốn. Tiểu Nam hài tất cả vừa nói càng hăng say, rất có không dừng được tư thế. Một người dáng dấp cùng hắn đường danh có chút giống nhau nam nhân, từ sau lưng đàn bà chạy tới, nghe vậy, tiến lên thì cho Tiểu Nam hài một cái tát. Xú tiểu tử, nói gì thế, ngươi một cái thiếu nội tâm, đối sinh ngươi dưỡng ngươi mẹ ruột, có thể sử dụng thái độ này nói chuyện. Ngao ô, ngươi lại đánh ta, ngươi chờ ta, ta đây phải đi tìm thái gia gia tố cáo đi. Tiểu Nam hài bụm mặt, hầm hư chạy đi. Từ đầu tới cuối, nhâm nhất vài người nhìn đến rơi vào trong sương mù. Không biết bọn họ đang làm gì vậy. Nữ nhân kia không yên tâm, còn muốn đuổi theo Tiểu Nam hài, bị nam nhân một cái lôi kéo trở lại. Đừng để ý cái kia nghiệt tử, tùy hắn đi. Lão tổ nếu là bởi vì cái này liền phạt chúng ta, bị là được. Ai, đứa nhỏ này, càng lớn càng không đáng yêu rồi. Nhớ hắn vẫn còn ở tập tễnh học theo thời điểm, biết bao ngoan ngoãn nghe lời đây. Nữ nhân than thở dùng khăn choàng làm bếp lau một chút khóe mắt, nước mắt, nhâm nhất mấy người không muốn cùng bọn họ giao thiệp với. Xoay người liền muốn rời đi. Dù sao bọn họ rơi xuống người nhà họ Tống một mảng lớn đường, lại một hồi sợ là liền muốn theo mất rồi. Lúc này, lại nghe nam nhân kia đột nhiên tiến lên, cản bọn họ lại đường đi. Chậm, các ngươi mấy vị, là tới ta trong cốc yêu cầu trắc vận sao? Thái tử bát cầu đào móc mũi, cà lơ phất phơ nói. Đúng vậy, chúng ta có thể không phải là tới trắc vận, nhưng là không biết ngươi có gì chỉ giáo. Chỉ giáo không dám nhận, chỉ là vừa mới tiểu nhi mạo phạm mấy vị, làm nhận lỗi, ta xin khuyên mấy vị. Ở nhìn thấy ta gia lão tổ vô trần y lúc, không nên quá câu nệ, giống như mặt đối phổ thông nhân gia lão đầu như thế. Quá mức cấm sợ chỉ có thể thác thất lương cơ. Nói đến thế thôi, nghe còn chưa dừng tự nhiên muốn làm gì cũng được. Chúc các ngươi may mắn. Nam nhân nói xong, nói ra nữ nhân liền rời đi. Lúc đó nữ nhân này còn câu cổ nhìn hai tử rời đi phương hướng, bất đắc dĩ bị mang đi. A, nơi này đều là những người nào a? Không giải thích được, đi một chút đi, chúng ta mọi người đuổi sát theo đi. Khác ma kỳ, ở những tiên nữ kia dưới sự dẫn đường, mọi người một phen thu thập ăn mặc, lại vừa là phần hương lại vừa là đọc tâm kinh. Ước chừng rằng có một ngày, mới lại lần nữa tụ ở trong một cái viện. A, ngươi là ai? Có chút quen mặt, chúng ta ở nơi nào thấy qua chưa? Nói lời này, là Tiểu Khả Ái. Quanh hắn đến một người vóc dáng thon dài, mặt mũi anh tuấn nam tử, nhìn bên trái một chút, lại nhìn một chút, chính là không quyết định chắc chắn được, rốt cuộc có phải hay không là Tiểu Gia Hòa, mới một ngày không thấy, có khoa trương như vậy sao? Liền ca ca cũng không nhận ra, người đàn ông này có thể không phải là cái gì người xa lạ, chính là nhâm nhất tự mình, nha. Thế nào lại là ca ca? Ngươi, thật là ngươi sao? Tiểu Khả Ái không nhận ra Nhâm Nhất đến. Quả thực là bởi vì hắn bây giờ hình tượng cùng trước đơn giản là tưởng như hai người. Khụ, ta chỉ là mời cái kia Tiểu Uyển giúp ta tu bổ một cái đầu dưới phát mà thôi. Về phần như vậy ngạc nhiên chứ sao? Nhâm Nhất bất đắc dĩ nhún nhún vai. Trước hắn là tên ăn mày, một mực không có biện pháp chú trọng chính mình dáng vẻ. Cả người lôi thôi lếch thếch, đi đến chỗ nào cũng nhân ngại cẩu ghét. Sau đó, cơ duyên xảo hợp đi một chuyến Thần Vương phế tích, nhặt được rất nhiều vô chủ quần áo. Hắn liền thuận thế thoát khỏi ăn mày sinh hoạt. Chỉ bất quá, ít năm như vậy, hắn lười biếng thói quen, là không phải quá sẽ chỉnh lý chính mình dung nhan dáng vẻ. Rất có thuận theo tự nhiên tư thế. Hôm qua hắn tắm thay quần áo sau, vẫn là như vậy lười biếng dáng vẻ. Bị cái kia thị nữ thủ lĩnh thấy được, không nói hai câu, đem hắn đè ở trong chậu gỗ, cho hắn thanh tắm một cái sau, cầm lên cây kéo liền hướng về phía tóc hắn động công, gắng gượng cho hắn đổi một hình dáng, phảng phất giống như biến thành người khác. Chỉ bất quá, cái này linh ẩn đại lục gương độ nét không cao lắm, Nhâm Nhất chỉ có thể nhìn được một cái mơ hồ đại khái. Đối với mình dáng ngoài, một chút khái niệm không có. Mọi người nghe được Tiểu Khả Ái hô to âm thanh, thiếu chút nữa cũng bị trước mắt này tuấn mỹ được rối tinh rối mù Nhâm Nhất dọa sợ. Mẹ ta ai? Đủ thần tốc, một đêm không thấy, tiểu tử ngươi liền đầu thai thành công. Trọng mới đổi một cụ túi ra. Tam Thạch giọng có chút hài hước xỉ và đến. Đại ca, ta ngược lại thật ra muốn đổi một túi ra. Nhưng là ta không cái này bản lĩnh à. Không vì cái gì khác. Nếu đổi một phổ thông túi ra, có thể để cho hắn không có xui xẻo như vậy. Hắn ngược lại là thật tình nguyện. Phía sau hắn, thị nữ thủ lĩnh mặt đầy ủy khuất đứng. Tóc phi loạn, quần áo một nhóm nếp nhăn. Không biết, còn tưởng rằng nàng chạy nơi nào co rúc rồi một đêm. Liền rửa mặt cũng chưa kịp. Trên thực tế, nàng sáng sớm liền bò dậy, đem mình chú tâm ăn mặc một phen. Ở thấy Nhâm Nhất bộ kia không chú ý ăn mặc dáng vẻ, muốn đến lão tổ có nhỏ nhẹ bệnh thích sạch sẽ. Người như vậy nếu là dám xuất hiện ở lão tổ trước mặt, thế nào cũng phải để cho lão tổ không thoải mái rất lâu. Mà tâm tình không đau khối lão tổ, sẽ tìm rất nhiều chuyện cho các nàng những thứ này người làm. Đem các nàng sai xử giống như cái gia súc như thế xoay quanh. Cho nên, vì không bị dính líu, không thể thiếu phải giúp đến Nhâm Nhất thu thập một chút. Nàng này dựa vào một chút gần, liền đủ loại không thuận xảy ra chuyện. Đầu tiên là một cây kéo đi xuống, tóc không kéo đến, chính mình cái tay còn lại trực tiếp bị cắt một cái lỗ hổng lớn. Máu kia hoa lạp lạp phun đầy, đau đến nàng không biết đau là vật gì đau. Thật vất vả ở Nhâm Nhất dưới sự giúp đỡ, tay nàng thương rất nhanh, khép lại được cũng rất nhanh, thật cũng không nói cái gì. Nếu như liền chỉ là như vậy, thị nữ thủ lĩnh cũng sẽ không như vậy phiền muộn. Tiếp theo còn có đủ loại kỳ lạ xảy ra chuyện, tỉ như, nàng chỉ là rời động một cái vị trí, địa phương tốt liền hạ cây kéo. Sau đó liền như vậy tiểu tiểu một bước, kia chân trái không giải thích được trộn đến đùi phải. À, cứu mạng a! Thân thể nghiêng về thị nữ thủ lĩnh, dương nanh múa vuốt hướng về phía Nhâm Nhất liền mãnh nhào qua. Cũng may, Nhâm Nhất phản ứng tương đối nhanh, chỉ là nhanh lách mình tránh ra, để cho thuận theo tự nhiên đánh ở trên mặt đất, cũng không có kề chính mình. Này cũng không biết là may mắn hay là bất hạnh. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.